Lý Tướng Quyền không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, tùy tiện mua mua mà thôi. Lý Tướng Quyền không khỏi nghẹn ngữ, hắn đều cảm thấy Lý Thất Dạ đây là có ý cùng hắn làm khó dễ. Trên thực tế, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có hứng thú cùng hắn làm khó dễ, giống như hắn nói, tùy tiện mua mua mà thôi, vừa vặn hắn muốn mua xuống ngũ thải tiên loa này. Lý Đạo Huynh nếu là không thể không cần nói, đã nhường một hai như thế nào? Lý Tướng Quyền thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, nói ra, tại vừa rồi, Lý Tướng Quyền cũng là tràn đầy tự tin, chính như hắn nói tới như thế, trong trăm vạn, hắn tuyệt đối là có thể tiếp nhận, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng chính là trăm vạn, vậy liền để hắn có chút chịu không được, ngươi có thể tùy tiện đấu giá. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, căn bản cũng không có nhượng bộ ý tứ. Ở thời điểm này, ở đây khách nhân đều nhìn xem Lý Tướng Quyền, không hề nghi ngờ, báo ứng tới có chút nhanh, tại vừa rồi Lý Tướng Quyền đó là khinh thường quần hùng, nhưng là, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ đánh mặt. Lý Tướng Quyền không khỏi sắc mặt biến đổi, ở thời điểm này, hắn liền hoàn toàn cảm thấy Lý Thất Dạ cố ý cùng hắn làm khó dễ, đây là muốn đoạt hắn đầu ngọn gió. Trên thực tế, Lý Thất Dạ căn bản không có coi hắn là làm một chuyện. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.